Tổng tài đầu quả tim sủng, nhân ngư kiều thê manh manh đát, tác giả, Tây Lan Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 691, chương 692 khôi phục. Có lẽ là bởi vì tối hôm qua đã khóc, cho nên Lan Đại Đại một giấc này ngủ đến đầu nặng chân nhẹ. Mơ mơ màng màng ngồi ở trên giường, gục xuống mí mắt, hảo một hai ngày, cũng không hoàn toàn tỉnh táo lại. Đột nhiên, nàng phát giác có chỗ nào không thích hợp, mê mang đôi mắt nhìn chính mình tóc dài đuôi tóc, ước chừng nhìn chằm chằm có nửa phút lâu, đợi cho nàng phục hồi tinh thần lại. Đột nhiên từ trên giường nhảy dựng lên, bởi vì động tác quá lớn, bị thương đầu gối ẩn ẩn làm đau, đau đến nàng nhe răng nhếch miệng, bất quá nàng cũng không thèm để ý. Chỉ là chạy nhanh vọt vào trong phòng tắm, nhìn trong gương chính mình, Lan Đại Đại nháy mắt mở to hai mắt nhìn, thật lâu không phục hồi tinh thần lại, nàng tóc cư nhiên biến trở về kim sắc. Đôi mắt cũng biến trở về màu lam, phía trước bởi vì không có thủy lân, cho nên nàng tóc cùng đôi mắt đều biến thành màu trắng, sau lại tìm về thủy lân. Tóc cùng đôi mắt cũng không thay đổi trở về, nàng còn tưởng rằng biến không trở lại đâu, hiện tại nghĩ đến. Đại khái là thân thể hoàn toàn hảo, tóc cùng đôi mắt mới khôi phục thành nguyên lai nhan sắc, nhìn chính mình tóc vàng. Nàng vui sướng vạn phần, vẫn là tóc vàng mắt xanh đẹp, phía trước đầu bạc xem thường, tựa như chỉ quỷ dường như, ở trước gương cẩn thận quan sát chính mình một hồi lâu. Lan Đại Đại mới ra phòng tắm, Lục Dực Đình đã không còn nữa. Chắc là lại huấn luyện đi đi, đúng lúc này, một trận tiếng đập cửa vang lên, Lan Đại Đại nghi hoặc quá khứ mở cửa, đứng ở cửa. Là Lục Dực Đình bên người cảnh vệ viên, nhìn đến Lan Đại Đại. Cảnh vệ viên ngây người, rõ ràng phía trước cũng gặp qua nàng. Như thế nào hôm nay thoạt nhìn, so với phía trước còn muốn mỹ đâu? Còn có, nàng tóc cùng đôi mắt không phải màu trắng sao? Như thế nào lại biến thành tóc vàng mắt xanh? Lan Đại Đại cũng không biết hắn suy nghĩ cái gì, nàng gặp qua hắn. Cho nên thực tự nhiên chiều hắn cười cười. Ngươi tới tìm Lục Dực Đình sao? Hắn đi ra ngoài. Không phải. Đây là thực đường bữa sáng. Thủ trưởng muốn ta đưa lại đây. Hắn nói. Đem một cái tiện lợi hộp đưa cho Lan Đại Đại. Lan Đại Đại tiếp nhận. Lại hỏi. Nga. Kia Lục Dực Đình đi nơi nào? Hôm nay có quân sự diễn luyện. Thủ trưởng rất bận. Cảnh vệ viên nói. Chờ đến lần này quân sự diễn luyện sau khi chấm dứt, Lục Dực Đình liền muốn bắt đầu nghỉ phép. Điểm này Lan Đại Đại lại là không biết. Bất quá nàng biết Lục Dực Đình rất bận, cho nên không thể đi quấy rầy hắn. Tự nhiên cũng không thể lại giống như ngày hôm qua như vậy lỗ mãng hấp tấp chạy tới tìm hắn. Hảo đi, kia nàng liền ở chỗ này chờ hắn trở về đi. Cũng không biết Lục Dực Đình nhìn đến chính mình hiện tại bộ dáng sẽ là cái gì phản ứng. Lan Đại Đại hoan thoát tính tình lại lần nữa nổi lên tác dụng. Tựa hồ đêm qua những cái đó khổ sở đều đã tan thành mây khói. Không tồn tại dường như, một mình đợi Lan Đại Đại quá nhàm chán. Liền ở trong phòng tìm kiếm kiếm lên, ý đồ tìm được một ít thú vị tiểu ngoạn ý. Có thể cho nàng giải buồn, nhưng mà tìm nửa ngày, cái gì cũng không tìm được, liền ở nàng cảm thấy thất vọng khi. Đột nhiên nàng từ tủ đầu giường, phát hiện một quyển album, Lan Đại Đại mở ra, phát hiện bên trong tất cả đều là Lục Dực Đình cùng Trần Cam chụp ảnh chung, từ nhỏ đến lớn. Đại khái có thượng trăm chương, khi còn nhỏ Lục Dực Đình rất xoái khí. So với hiện tại anh khí bước người bộ dáng, càng hiện đáng yêu non nớt, mà Trần Cam nhìn cũng phi thường làm cho người ta thích, Lan Đại Đại từng. Chương xem qua đi, trong đó không thiếu có hai người thân mật ảnh chụp, có rất nhiều ôm nhau. Có rất nhiều lưng dựa ở bên nhau, cũng có rất nhiều Trần Cam nhéo Lục Dực Đình mặt làm quái, Lục Dực Đình đa số đều là mặt vô biểu tình bộ dáng, nhưng là từ hai người ảnh chụp có thể thấy được tới. Bọn họ ở chung thật sự hòa hợp, bỗng nhiên có một chương ảnh chụp hấp dẫn Lan Đại Đại tầm mắt, ảnh chụp Lục Dực Đình cùng Trần Cam bất quá 17 đến 18 tuổi bộ dáng. Chỉ thấy Trần Cam nhón mũi chân, ở Lục Dực Đình trên mặt hôn một cái, nhanh nhất đổi mới vô sai tiểu thuyết đọc. Hết chương.